Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, tìm kiếm đột phá nguyên anh biện pháp. Làm nửa ngày sau đó, Trầm Hoan Như vào chỗ không người, đi thẳng tới Trầm Úc bế quan trấn hải điện. Khi thấy Trầm Úc bộ dáng bây giờ về sau, sắc mặt của nàng nhất thời đại biến. Cái này thần ma trấn ngục thể có bẫy dập, có quan hệ Trầm Úc đơn độc xông Thiên Nhất Môn, bức bách Thiên Nhất Môn môn chủ giao ra thần ma trấn ngục thể sự tình. Trải qua gần 2 tháng lên men, có thể nói đã mọi người đều biết, tất cả mọi người biết, cái kia nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy phía dưới kế thừa Thiên Nguyên Tông chủ vị trí thiếu niên, đã triệt để thoát ly thế hệ tuổi trẻ trói buộc, bắt đầu cùng thế hệ trước giao phong. Năm quyền đánh bại Thiên Nhất Môn môn chủ Long Phi, một quyền đánh bay 3 tên thiên tôn chiến hoàng hợp lực vây quét. Luận chiến lực mạnh, Thiên Nguyên Tông mới lên cấp tông chủ đã đứng thẳng ở đời này đỉnh phong. Bất kỳ người nào gặp được, đều phải lấy tiên môn chi chủ tối cao đãi ngộ đối đãi. Nhưng chính vì vậy, Trầm Hoan mới càng thêm lo lắng. Lo lắng Trầm Úc khả năng bị người ám toán. Cũng chẳng trách Trầm Hoan nhìn như vậy. Trầm Úc giờ phút này sắc mặt tái nhợt đến làm người ta sợ hãi. Đôi môi thật mỏng không có một tia huyết sắc. Thỉnh thoảng còn kịch liệt ho khan vài tiếng, cho người ta một loại cực độ hư nhược cảm giác. Quang nhìn như vậy đi lên, cũng là bản thân bị trọng thương suy yếu biểu hiện. Nhưng Trầm Úc suy yếu còn hoàn toàn không chỉ như thế. Nguyên bản Trầm Úc có gần cao 2 mét, một cánh tay liền có 2 cái thanh xuân thiếu nữ bắp đùi lớn như vậy. Toàn thân trên dưới bắp thịt xoắn xuýt, cả một cái cường tráng đại hán, bạo long hung đồ. Nhưng bây giờ, Trầm Úc tổng thể hình tượng giống như là giảm bớt 3 cái số đo. Lập tức thì theo cường tráng đại hán biến thành một cái nghiêm trọng suy yếu. Giống như là tại trong đám nữ nhân lưu manh đánh lăn công tử bột. Liệt Dương công tử, cơ bản thì cùng Trầm Úc vừa mới trọng sinh lúc giống như đúc. Đây cũng không phải là trọng thương có thể giải thích. Hoàn toàn cũng là thương tới bản nguyên. Sắp không trị bỏ mình bộ dáng. Mà lấy Trầm Úc thực lực hôm nay, trừ phi thánh nhân xuất thủ, nếu không ai có thể đem hắn tổn thương tới loại trình độ này. Chỉ có thể là chính hắn gây nên, mục đích đúng là vì tu luyện thần ma trấn ngục thể. Không có, Trầm Úc liền âm thanh bên trong đều mang theo vài phần suy yếu. Nhưng trong ánh mắt của hắn, lại lộ ra mấy phần mừng rỡ. Nguyên thủy chân thân, đệ lục trọng, nguyên thủy thánh thể. 70%, bất hủ, 10%, hao hết sạch tại bồng lai chiến dịch bên trong chỗ góp nhặt tà nguyên. Hắn thành công đem nguyên thủy chân thân tăng lên tới đệ lục trọng. Khoảng cách nguyên thủy thánh thể sinh ra chỉ còn lại có 30% tiến độ. Bất hủ đặc tính càng là tăng lên tới 10%. Phải biết, nguyên thủy chân thân trung gian kiếm lời ngậm hoàn toàn mới thần ma trấn ngục thể cùng thái cực. Kim thân. Mỗi một tầng tăng lên, đối cả hai tới nói đều là một lần cực lớn tiến bộ. Vẻn vẹn là còn chưa hoàn toàn đản sinh nguyên thủy thánh thể. Hắn phòng ngự cường độ thì tăng lên mấy cái cấp bậc. Nhục thể của hắn so với trước đó, chỉ ít tăng cường gấp 3. Vốn là lấy từ trường lực lượng cùng nhục thân tố chất xưng hùng hắn. Nhục thân lại lần nữa tăng cường gấp 3. Hắn cường độ cho dù không đuổi kịp chân chính phân thần thánh giả, cũng là tại cái kia phía dưới đệ nhất nhân, chỗ lấy lại biến thành dạng này, hoàn toàn là tăng lên quá nhanh, đến hàng vạn mà tính thần ma chi chủng trực tiếp ở trong cơ thể hắn dẫn bạo, tại hoạt hóa tế bào, hồn xác đồng thời, đối với hắn cũng bản thân tạo thành nhất định trọng thương. Nhưng loại thương thế này, với hắn mà nói cũng không tính nhiều nghiêm trọng, nếu là hắn nghĩ, tùy thời có thể khôi phục viêm ma hình thái. Đến thi triển bất tử bất diệt, nhưng hắn phát hiện, tại thân thể suy yếu, kháng tính rớt xuống thời điểm dẫn bạo thần ma chi chủng, có thể để hắn tốt hơn hoạt hóa bị giết chết tế bào, càng nhanh hấp thu thần ma chi lực hoạt hóa hồn xác. Sau đó hắn liền không có tận lực liệu thương, đem thương thế trên người duy trì tại trình độ này, lấy mới liền trực tiếp hấp thu, thân thể giảm bớt. cũng là bởi vì thêm điểm quá nhanh. Thần ma chi lực không ngừng nghiền ép tế bào thân thể, hấp thu chất dinh dưỡng, dẫn đến hắn tổng thể rụt mấy cái độ. Nhưng tựa như hắn nói, nếu thương thế khôi phục, hắn hết thảy đều sẽ trở về hình dáng ban đầu. Tỷ, ngươi có chuyện gì a? Trầm Úc chậm rãi nói. Sau đó thân thể tựa hồ lung lay một chút. Đó là hắn không giờ khác nào không tại phá vỡ sinh thần ma chi chủng, lại đem nổ tung một chút xíu tiểu ảnh hưởng. Hắn toàn thân cao thấp đã hoạt hóa gần một nửa tế bào. Mới đản sinh ra tế bào chỗ có thể chứa đựng lượng lớn điện có thể so với trước tăng cường 4 thành. Tuy nhiên nhìn qua không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng hắn tế bào cường độ, dẻo dai, phân liệt tốc độ là thường nhân 2 hơn gấp 10 lần. Đây đều là thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Trầm Hoan cứ việc yên tâm không dưới. Nhưng khi nhìn đến Trầm Úc tự tin thần sắc về sau, cũng chỉ có thể kiềm chế phía dưới lo lắng. Nói ra, xem ra ngươi là quên. 4 tháng trước vạn pháp tiên môn thì ngươi ngụy trang tần thiên một chuyện hướng ngươi muốn cái thuyết pháp. Chúng ta lấy ngươi bế quan làm lý do, tạm thời xin miễn bọn họ đến thăm. Sau đó ngươi mạnh mẽ xông tới thiên nhất môn lại nghênh ngang rời đi. Vạn pháp tiên môn lần nữa đưa ra sự kiện này, nhưng ngươi lại lập tức bắt đầu bế quan. Chúng ta cũng chỉ có thể cự tuyệt. Hiện tại, vạn pháp tiên môn tàng kiếm phong phong chủ tự mình đến đòi một lời giải thích. Ngân Nguyệt trưởng lão hạ mệnh lệnh bắt buộc, liền xem như kéo cũng muốn đưa ngươi kéo ra ngoài. Nếu không Thiên Nguyên Tông đắc tội tiên môn bên trong, lại muốn thêm một cái vạn pháp tiên môn. Giống như xác thực có việc này. Chấm ngoặc kép, Trầm Úc nao nao, mặt mày trao lên. Hắn nghĩ tới, đúng là có sự kiện này. Mà lại vạn pháp tiên môn một chuyện, cùng thiên nhất môn tính chất không sai biệt lắm. Đều là hắn chủ động trêu chọc. Nhưng dù sao thiên nhất môn còn có cái không cho thần ma trấn ngục thể lấy cớ. Mà vạn pháp tiên môn, cũng là hắn thuần thuần nằm vùng ẩn núp, thiệt người lợi mình, lúc này lại phơi người khác gần 4 tháng, là cá nhân tâm tình cũng sẽ không tốt. Ngươi bây giờ có thể gặp người a? Trầm Úc khoát tay một cái nói, không có gì đáng ngại, đây chỉ là mặt ngoài suy yếu mà thôi, là ta vì tu luyện tận lực duy trì. Rất nhanh, Trầm Úc ngay tại chị gái chỉ huy phía dưới đi tới tông chủ xử lý sự vật Huyền Vân Điện. Trong đại điện, Thiên Nguyên Tông trên mặt nổi người phụ trách Ngân Nguyệt Tiên Quân, đang cùng đối diện Tàng Kiếm Phong phong chủ Tạ Đạo Minh trò chuyện với nhau cái gì. Mà tại Tạ Đạo Minh sau lưng, mấy cái khuôn mặt quen thuộc cũng tương tự tại. Tạ Liên Âm, Âu Dương Phong, Doãn Tân Nguyệt, Vương Phi bọn người. Tông, tông chủ, ngươi làm sao? Ngân Nguyệt đang chuẩn bị gọi tới Trầm Úc, lại đột nhiên phát hiện Trầm Úc suy yếu, cùng hình tượng cải biến, không khỏi kinh hãi, đi thẳng tới Trầm Úc trước mặt, một tay khoác lên trên thân, tra xét rõ ràng lấy cái gì. Lão sư, không có chuyện gì, chỉ là một chút vấn đề nhỏ. Ngồi ở thuộc về Thiên Nguyên Tông tông chủ vị trí bên trên, Trầm Úc hư nhược ho khan nói, Tạ phong chủ, đã lâu không gặp, Trầm mỗ bởi vì một ít nguyên nhân, lúc này mới làm trễ nải thời gian. Mong được tha thứ, người đây là khí huyết 2 thua thiệt, bản nguyên bị thương. Tạ Đạo Minh nhướng mày, có chút không cách nào phán đoán Trầm Úc trạng thái. Chẳng lẽ là hơn 1 tháng trước lực chiến thiên nhất môn 4 tên thiên tôn lúc lưu lại thương thế, có quan hệ thiên nhất môn nhất chiến? Kỳ thật quá trình rất mơ hồ, tựa hồ có người tận lực phong tỏa tin tức, chỉ để lại một kết quả. Cái kia chính là Trầm Úc nghênh ngang rời đi. Thiên nhất môn 4 tên thiên tôn bị thương. Bây giờ nhìn Trầm Úc dáng vẻ, hắn trong trận chiến này chỉ sợ cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Chỉ là miễn cưỡng chiến thắng 4 tên thiên tôn. Bất quá dù vậy, Trầm Úc có được có thể so với đỉnh cấp thiên tôn chiến lực. Sự thật này không thể phủ nhận. Một số trên việc tu luyện vấn đề nhỏ thôi. Tạ phong chủ, ta biết ngươi ý đồ đến. Tần thiên đúng là bị ta bắt. Bây giờ sống hay chết ta cũng vô pháp cam đoan. Vạn pháp tiên môn nếu là có yêu cầu gì, ta tận khả năng đáp ứng. Trầm Úc không nói nhảm, nói ngay vào điểm chính. Đến mức tần thiên hạ lạc, Vậy thì phải hỏi một chút ma môn hắn chết hay không? Nhưng hắn cũng không hề quan tâm quá nhiều sự kiện này. Trước mắt cũng tìm không thấy người của ma môn. Vậy coi như Tần Thiên đã chết mà tính. Sát hại ta vạn pháp tiên môn đệ tử. Lại tiến vào kiếm mộ thí luyện thu hoạch được truyền thừa. Tại nằm vùng phương diện. Người có thể nói là không chê vào đâu được. Muốn đến Dương Thiên Hữu chết. Cũng theo ngươi có chút quan hệ a. Tạ Đạo Minh như ưng mâu giống như sắc bén hai mắt nhìn về phía Trầm Úc. Ngữ khí đưa ra sắc bén. Phía trên này vô luận cái nào một đầu hành vi phạm tội. Đều đủ để vạn pháp tiên môn toàn lực truy nã Trầm Úc. Lên trời xuống đất đều phải nghiền xương thành cho cái chủng loại kia. Sự kiện này đúng là ta không đúng. Bất quá Dương Thiên Hữu một chuyện. Tạ Liên Âm là hoàn toàn hiểu rõ tình hình. Cái chết của hắn, chỉ có thể nói là gieo gió gặt bão. Trầm Úc mặt không thay đổi thuyết minh lấy. Ta có thể đáp ứng các ngươi một việc. Tại ta đủ khả năng phạm vi bên trong. Ta có thể giúp các ngươi vạn pháp tiên môn một lần. Có thể là hiện tại. Cũng có thể là tương lai. Chỉ cần ta còn ở cái thế giới này. Cái hứa hẹn này vẫn hữu hiệu. Khẩu khí thật lớn. Nếu là Nặc Ngôn tiền bối vẫn còn. Cái kia cái hứa hẹn này ngược lại tính là bảo vật vô giá. Đến mức ngươi nha. Chấm ngoặc kép. Trầm Úc không có tức giận. Biểu lộ thậm chí không có một chút biến hóa. Chỉ là nhẹ giọng nói bốn chữ. Ta còn tuổi trẻ. Nhưng bốn chữ này. Lại làm cho Tạ Đạo Minh hoàn toàn không còn gì để nói. Vô luận hắn có thừa nhận hay không. Trầm Úc đúng là đương đại thiên phú mạnh nhất tồn tại. Cái gọi là tiên môn chín kiệt. Liền bóng lưng của hắn đều không nhìn thấy. Hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi đã nói qua. Nhìn thật sâu Trầm Úc liếc một chút. Tạ Đạo Minh không tiếp tục phản bác. Bởi vì đến thăm Thiên Nguyên Tông trước. Vạn pháp tiên môn thì không có nghĩ qua để Trầm Úc bồi tội. Cái kia dù sao cũng là nhất tông chi chủ. Chín đại tiên môn chủ nhân một trong. Bọn họ muốn. Bất quá là Trầm Úc thái độ. Cái hứa hẹn này. Đều xem như ngoài ý liệu. Ta còn có một cái yêu cầu. Người cũng từng tham gia kiếm mộ thí luyện. Biết được nữ nhi của ta tình huống. Lấy thiên phú của nàng nếu là phối hợp ngươi thánh hoàng truyền đạo. Hiệu quả có thể tăng lên gấp đôi trở lên. Ta hy vọng ngươi có thể ở trên không nhàn rỗi đợi. Chỉ đạo một chút nàng. Trầm Úc nao nao. Nhìn thoáng qua không chút biểu tình biến hóa Tạ Liên Âm. Suy tư một lát. Sau đó gật gật đầu. Ta hiểu rồi. Đây chính là cái thế giới này khả năng nữ chính. Chỉ đạo nàng lĩnh ngộ kiếm tiên truyền thừa. Hắn cũng không thua thiệt. Bởi vì điều này đại biểu lấy hắn đồng dạng có thể lĩnh hội kiếm tiên truyền thừa. Giải trừ chuyện này ảnh hưởng. Hai đại tiên môn đến quan hệ hòa hoãn không ít. Tạ Đạo Minh lại cùng Trầm Úc nói rất nhiều. Thẳng đến nửa ngày sau. Mới là rời đi. Lâm Trung trước đó. Hắn đạt được một khối có thể cùng Tạ Liên Âm thời gian thực truyền tin lưu ảnh phù. Vạn pháp tiên môn sau khi rời đi. Trầm Úc tiếp tục lấy thần ma chi chủng dẫn bạo. Nhưng việc này tuyệt không phải một thời ba khắc liền có thể hoàn thành. Không có tà nguyên thêm điểm. Nói ít còn cần 2-3 tháng mới có thể hoàn thành nguyên thủy thánh thể sinh ra. Có quan hệ viêm ma hình thái dung hợp bí tịch. Cũng xa xa khó vời. Sau đó, Trầm Úc đem chú ý đánh tới tu vi cảnh giới phía trên. Tại Bồng Lai chiến dịch. Cũng chính là từ trường chuyển động tiến giai 10 vạn so sánh về sau. Tu vi cảnh giới của hắn liền từ kim đan hậu kỳ đột phá đến kim đan đỉnh phong. Nhưng cái thế giới này đã không cách nào bình thường đan hóa nguyên anh. Như trực tiếp ngưng luyện tâm tượng ngoại cảnh thì đại biểu cho hắn từ bỏ chính thống tu tiên hệ thống. Ngược lại đi tu luyện trung thân dừng bước tại thánh nhân phía dưới hoàn toàn mới đường. Đó cũng không phải một cái tốt quyết định. Dựa theo Thanh Thiên Điện Tịch Nguyệt Thuyết Pháp, muốn đan hóa nguyên anh, nhất định phải vốn có hoàn chỉnh thiên đạo địa phương. Thế mà cái thế giới này thiên đạo, đã sớm triệt để sụp đổ, triệt để gãy mất toàn thể tu sĩ đột phá nguyên anh cảnh giới hy vọng. Cái này phiền toái, hoàn chỉnh thiên đạo, thế giới này còn có loại địa phương này sao? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.